Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, bị chê. Lôi đạo sau lưng, đứng đấy một tên hôi bào lão giả, thoạt nhìn hết sức bình thường, giờ phút này đang một mặt tò mò, cười híp mắt nhìn xem lôi đạo, nhưng nhường lôi đạo kinh hãi chính là, cách gần như thế. Hắn thế mà không có chút nào cảm ứng, căn bản cũng không có phát hiện tên lão giả này. Dùng hiện tại lôi đạo thân thể nhạy cảm trình độ, coi như là đạo thể ngũ trọng, lục trọng, chỉ sợ đều khó mà làm đến như thế lặng yên không tiếng động tới gần hắn trình độ. Chỉ có đạo thể thất trọng trở lên cường giả, hoặc là luyện vô cùng đặc biệt võ công võ giả, mới có thể như thế lặng yên không tiếng động tới gần hắn. Đến mức sau lưng tên lão giả này, lôi đạo nhìn không thấu. Thấy lôi đạo yên lặng không nói, lão giả tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương, lão phu chính là này tòa kỳ văn các quản sự, ngươi có thể gọi ta mộng lão. Kỳ văn các quản sự, lôi đạo ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác, trầm giọng nói ra, vừa rồi ta tiến vào kỳ văn các lúc, chỉ thấy thủ vệ, không có cái gì quản sự, mà lại, trên người ngươi còn có mùi rượu. Khụ khụ, mộng lão nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ. Vừa rồi lão phu có việc tạm thời đi ra một thoáng. Bất quá này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là lão phu có thể giải trong lòng ngươi nghi hoặc. Lão phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không đang tìm kiếm thánh thể? Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt tên lão giả này, đối phương mặc dù thoạt nhìn có chút tùy tiện, bất quá nói dĩ nhiên cũng là thật. Kỳ văn các mặc dù nhìn như lỏng lẻo, nhưng phía ngoài thủ vệ cũng không phải ăn chay, sẽ không tùy tiện thả người tiến đến. Huống chi, chẳng lẽ còn có người dám chui vào Hồng Vận Thương Hội tổng bộ hay sao? Cứ việc lôi đạo cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng hắn có thể cảm giác được, Hồng Vận Thương Hội tổng bộ bên trong, nhất định có đạo thể bát trọng đại cao thủ tọa trấn. Thậm chí liền hắn tiến vào Hồng Vận Thương Hội, đều bị một cỗ cường đại thần niệm lực lượng khẽ quét mà qua. Muốn đi vào Hồng Vận Thương Hội tổng bộ đã là vô cùng không dễ. Lôi mỗ muốn tìm một chút liên quan tới thánh thể miêu tả thư tịch. Chẳng qua là vô cùng thưa thớt, thu hoạch giải rác, lôi đạo cũng nói thẳng, không có giấu giếm, hắn không biết lão đầu này đi vào phía sau hắn thời gian dài bao lâu. Nhưng hẳn là cũng biết mục đích của hắn, giấu giếm nữa cũng vô dụng. Mộng lão cười hắc hắc nói, dĩ nhiên rất ít đi. Thánh thể a, đây chính là cỡ lớn trong thế lực hạch tâm nhất bí mật. Bình thường người chỗ nào có thể biết. Kỳ văn các bên trong đưa đều là một chút hàng thông thường. Muốn biết bực này che giấu, căn bản cũng không khả năng. Đừng nói ngươi, coi như phía sau ngươi Tuyết Huyên nha đầu, trừ phi nàng lập gia đình chủ, bằng không cũng không có khả năng biết. Ô, lôi đạo con mắt khẽ híp một cái. Trước mắt cái này thần bí, mộng lão, xưng hô Tuyết Huyên tiểu thư làm Tuyết Huyên nha đầu. Tựa hồ tại thương hội ở trong địa vị rất cao. Bất quá, trong lời của đối phương, tựa hồ cũng có nói bóng gió. Chẳng lẽ mộng lão biết thánh thể chi bí? Hắc hắc, lão phu dĩ nhiên biết. Nếu như ngươi muốn biết, vậy thì nhanh lên bái sư a. Một khi trở thành lão phu đệ tử, vậy lão phu đã có thể cái gì đều nói cho ngươi nghe. Cái kia quấy dày. Lôi đạo khẽ trao mày, xoay người rời đi, dù cho lão đầu này thật sự có một chút đặc thù, hoặc là thực lực rất mạnh, thì tính sao, một cái thần thần bí bí, thân phận cũng không biết lão đầu, đi lên liền để lôi đạo bái sư, làm sao có thể. Lôi đạo mặc dù cũng hy vọng có thể bái sư, nhưng không nói thánh thể cường giả. Tốt xấu cũng phải đạo thể cửu trọng đi, mà lại thân phận, địa vị đều phải tài rất cao đi. Bằng không thì Lôi Đạo không cẩn thận liền vượt qua sư phó, chẳng phải là hết sức xấu hổ. Ân, Lôi Đạo hoàn toàn chính xác liền là nghĩ như vậy. Hắn muốn bái sư, nhưng nhất định phải bái thánh thể cường giả. Dầu gì cũng phải đạo thể cửu trọng. Dù sao, tại quan niệm của hắn bên trong, có lẽ chỉ có thánh thể mới có thể thoáng làm khó hắn một quãng thời gian. Không đến mức nhường hắn như vậy nhanh liền vượt qua sư phó. Nếu là bái sư mấy tháng liền vượt qua sư phó, đây chẳng phải là nhường hai bên đều hết sức xấu hổ. Ây, Mộng Lão không nghĩ tới Lôi Đạo đi như vậy dứt khoát. Này không thích hợp a. Nói như vậy, có mấy người trẻ tuổi thấy này loại kỳ ngộ, không phải khóc hô hào liền bái sư. Trước đó vài ngày, thương hội một cái lão đi ra ngoài mà không chết du lịch một chuyến. Trở về liền mang theo ba tên đệ tử trở về, đều là thiên phú xuất chúng hạng người. Làm sao đến hắn nơi này? Thật vất vả tại kỳ văn các bên trong thấy một cái sáng chói người trẻ tuổi. Đối phương thế mà cự tuyệt bái sư. Bất quá, Mộng Lão não mạch kín cũng cùng người bình thường không giống nhau. Hắn phản lại cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt hết sức có cá tính. Hắn hết sức ưa thích. Thế là, Mộng Lão tiếp tục đuổi lên Lôi Đạo. Trầm giọng nói ra, người trẻ tuổi, Lão Phu biết ngươi là Tuyết Huyên Nha đầu tùy tùng. Tuổi còn trẻ liền đã đạo thể tứ trọng. Ân, trên thân còn có một tia viên mãn khí tức. Đại khái là đã từng đạo thể viên mãn. Nếu là đặt ở một chút thánh địa bên trong, đều có thể trở thành thánh tử. Không tệ, không tệ. Ngươi so những lão bất tử kia đệ tử hiếu thắng gấp một vạn lần. Trở thành Lão Phu đệ tử cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Lôi Đạo có chút im lặng. Hắn gặp qua tự biên tự diễn người, nhưng chưa từng gặp qua hướng Mộng Lão dày như vậy ra mặt tự biên tự diễn người. Lôi Đạo bỗng nhiên dừng bước, nhìn Mộng Lão nói, Mộng Lão có thể là thánh thể cường giả. Ây, Mộng Lão có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu, một mặt sùng kính nói, thánh thể cường giả, cái kia là cỡ nào cường đại, đều đủ để khai sáng một tòa thánh địa. Lão Phu tự nhiên không phải thánh thể cường giả, mặc dù Mộng Lão não mạch kín có chút không bình thường, nhưng vẫn là có tự biết rõ, hắn cả đời này đều khó có khả năng trở thành thánh thể cường giả. Giấc mộng kia lão có thể là đạo thể cửu trọng cường giả. Lôi Đạo lại hỏi, ây, đạo thể cửu trọng chỉ có lão tổ một người, ta Hồng Vận Thương Hội không có vị thứ hai đạo thể cửu trọng. Quấy dày, Lôi Đạo không tiếp tục để ý tới Mộng Lão, liền nói thể cửu trọng đều không phải là muốn hắn bái sư. Mộng Lão khả năng không biết, Lôi Đạo luyện võ cũng là thời gian mấy năm, theo một cái ho lao người bệnh biến thành hiện tại đạo thể tứ trọng, hai lần đạo thể viên mãn mạch đại võ giả. Nếu là thật bái Mộng Lão vi sư, không cẩn thận siêu việt Mộng Lão, cái kia há không xấu hổ? Đến lúc đó Mộng Lão xấu hổ, Lôi Đạo cũng xấu hổ. Ây, Mộng Lão có chút không có hiểu rõ Lôi Đạo ý tứ. Không phải thánh thể cường giả, không phải đạo thể cửu trọng cường giả, đây không phải rất bình thường sao? Này cùng Lôi Đạo bái sư có quan hệ gì? Chẳng lẽ Lão Phu bị chê? Nhìn xem Lôi Đạo rời đi bóng lưng, tựa hồ rốt cuộc mới phản ứng, nguyên lai hắn là bị chê. Lão Phu còn có bị ghét bỏ một ngày. Mộng Lão thật cảm giác đến trên mặt không nhịn được. Thu cái đệ tử đều sẽ bị đệ tử ghét bỏ. Cái này, này thật là có chút lệnh người không lời. Người trẻ tuổi, người không nguyện ý bái Lão Phu làm thầy cũng được. Lão Phu cũng không so đo. Dù sao, người tuổi trẻ bây giờ có thể có hùng tâm tráng trí thành tựu thánh thể, đã hết sức không dễ dàng. Cho Lão Phu mua một bầu rượu, tổng không thành vấn đề à? Mộng Lão cũng sẽ không thật liếm láp mặt đi cầu lấy Lôi Đạo bái sư. Vậy cũng quá tổn hại hắn mặt mo. Bất quá hắn thích rượu như mạng, Lôi Đạo dùng một bầu rượu liền có thể khiến cho hắn mở miệng, cũng tính không uổng công hắn đối Lôi Đạo thưởng thức. Đây là hẳn là, Lôi Đạo dứt lời lập tức đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, hắn liền mang theo 3 bình rượu ngon trở về. A, tiểu tử ngươi dầu nứt đố đổ vách, đây chính là 100 năm rượu ngon. Tam tiên lâu tam tiên rượu, mỗi một bình đều ít nhất phải 1 gốc 100 năm linh dược. Tiền bối nếu rượu ngon, lại nguyện ý chỉ bảo vãn bối. Không quan trọng 3 bình rượu thôi, không đáng giá nhắc tới. Lôi Đạo mặc dù bây giờ không có 1000 năm linh dược, nhưng ở Thiên Đảo Thành đi theo Tuyết Huyên tiểu thư, trên người 100 năm linh dược lại không thiếu. Trên người hắn cũng mang rất nhiều 100 năm linh dược. Dù sao, tại toàn bộ đại lục bên trên, linh dược mới thật sự là đồng tiền mạnh. Mà lại, cái này Mộng Lão hết lần này đến lần khác biểu đạt đối với hắn thưởng thức, Lôi Đạo cũng không có khả năng thật hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù không bái sư, nhưng Mộng Lão chỉ cần chịu chỉ bảo, nhường hắn hiểu được thánh thể một chút huyền bí, không quan trọng 3 bình rượu ngon tự nhiên không coi là cái gì. Mộng Lão đánh mở một chai rượu, mãnh liệt ực một hớp, tựa hồ hết sức sảng khoái. Hắn dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất, cười híp mắt nói ra: "Ngươi một cái đạo thể tứ trọng tán tu, có thể đạo thể viên mãn, đúng là không dễ, mà lại mới nói thể tứ trọng thế mà liền tại thăm dò thánh thể huyền bí. Chỉ sợ cũng một lòng muốn trở thành thánh thể. Chậc chậc, bây giờ còn có thể có như thế hùng tâm tráng trí người trẻ tuổi thật không nhiều lắm. Lão phu gặp qua rất nhiều thiên tài, bao quát Trần thị gia tộc một chút thiên tài đứng đầu. Bọn hắn ngay từ đầu có lẽ còn hùng tâm tráng trí, nhưng một khi đến đạo thể tam trọng trở lên, từng cái tựa hồ liền nhận rõ hiện thực. Không có người sẽ lại bàn luận thánh thể, bọn hắn liền một tia thành tựu thánh thể dũng khí cũng không có." Mộng Lão tựa hồ có chút thở dài. Trên thực tế, thành tựu thánh thể cũng không phải có hùng tâm tráng trí liền có thể đạt thành. Liền liền Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ đều sẽ không đối thành tựu thánh thể ôm cái gì hy vọng, huống chi là những người khác. Đây cũng là vì cái gì Mộng Lão coi trọng như vậy Lôi Đạo nguyên nhân. Lôi Đạo thế mà tại tìm kiếm thánh thể huyền bí, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là có ý nghĩ như vậy, vậy cũng vô cùng khó được. Mộng Lão, vãn bối muốn thỉnh giáo, như thế nào mới có thể thành tựu thánh thể? Hoặc là nói, như thế nào thánh thể? Như thế nào thánh thể? Mộng Lão thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra: "Ngươi hẳn nghe nói qua phàm thể, đạo thể, thánh thể, thần thể lời giải thích a. 100 năm cầu đạo, 1000 năm hiển thánh, 1000 năm hóa thần, này 12 cái chữ, trên thực tế liền nói hết võ đạo chi lộ. Phàm thể cùng đạo thể khác nhau, ngay tại ở trên đỉnh tam hoa, một khi có tam hoa, cái kia chính là đạo thể, nhưng cái kia như cũ đang đuổi tìm võ đạo chi lộ. Nhi thánh thể, trên thực tế đã đem võ đạo chi lộ đi đến cuối con đường. Võ đạo cũng không là mục tiêu, cũng không phải phần cuối, mà vẻn vẹn chẳng qua là một cái phụ trợ, phụ giúp bọn ta tốt hơn đào móc thân thể tiềm năng." Lôi Đạo chấn động trong lòng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói võ đạo không phải mục tiêu, cũng là lần đầu tiên nghe nói thánh thể trên thực tế liền là võ đạo phần cuối. Đây là có chuyện gì? Mộng Lão thấy Lôi Đạo rung động bộ dáng, vì vậy tiếp tục giải thích nói: "Võ đạo chẳng qua là phụ trợ, điểm này chỉ có thành tựu thánh thể mới có thể cảm nhận được. Thánh thể cường giả liền là đào bới ra trong cơ thể một loại nào đó tiềm lực, biến thành thánh năng vừa ra, đó là chân chính có được siêu phàm thoát tục lực lượng. Tỷ như di sơn đảo hải, tỷ như phá núi đoạn sông các loại, cho dù là đạo thể cửu trọng cường giả, nhiều nhất chẳng qua là lực lượng lớn mạnh một chút, có thể một quyền diệt thành, nhưng có thể một quyền băng sơn sao? Nhất là loại kia nguy nga đại sơn, đạo thể cửu trọng cường giả rõ ràng làm không được, nhưng thánh thể cường giả thánh năng lại có thể làm được. Người bình thường mãi mãi cũng khó có thể tưởng tượng thánh thể cường giả thánh năng đến tột cùng, đến cỡ nào mạnh mẽ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mà lại, thánh năng trên thực tế chẳng qua là thân thể một bộ phận, là nguyên bản thân thể liền có năng lực, chỉ là thông qua không ngừng đào móc thân thể tiềm lực, sắp nổi khai quật ra thôi. Người cảm thấy, khi đó chiến pháp có bao nhiêu tác dụng, võ đạo lại có bao nhiêu tác dụng? Bởi vậy, có một loại nói pháp, võ đạo đến thánh thể, trên thực tế đã đến phần cuối. Bất quá, kỳ thật chuẩn xác hơn một điểm nói, thánh thể chẳng qua là võ phần cuối, mà không phải đạo phần cuối. Dù cho trở thành thánh thể, vẫn như cũ cần đào móc thân thể tiềm năng. Bởi vậy, thánh thể phía trên còn có thần thể. Thánh thể chỉ có thể siêu phàm thoát tục, chỉ có thể người trước hiển thánh, nhưng lại cũng không có thể hái trăng bắt sao, không thể nghịch chuyển sinh tử. Nhưng thần, có lẽ có thể. Lôi đạo nghe được cảm xúc sục sôi, thậm chí tâm trí hướng về. Giờ khắc này, hắn đối với thánh thể có khắc sâu lý giải, đối với võ đạo cũng có khắc sâu lý giải. Lôi đạo cũng loáng thoáng biết, hắn yên diệt chi thủ, chỉ sợ thật chính là một loại nào đó thánh năng. Dù sao, cái gọi là thánh năng, trên thực tế cũng vẻn vẹn chẳng qua là trong thân thể một loại nào đó tiềm năng thôi. Mộng lão, thánh năng, chỉ có thánh thể cường giả mới có thể có được. Lôi đạo hỏi mấu chốt nhất, cũng là hắn muốn biết nhất một vấn đề. Hắn trên thực tế là muốn biết, hắn yên diệt chi thủ đến cùng có phải hay không thánh năng. Này hết sức then chốt, cũng là hắn lần này tới đến kỳ văn các mục đích thực sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ